Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 838, vết kiếm. Converter, Dark Hero Bạch Long Đằng Vân Giá Vũ, hướng đạo môn bay đi, tại Lâm Hiên đạo chủ dốc lòng chiếu cố cho, Tiêu Thuần Phong rốt cục tỉnh táo lại, Lâm Hiên đạo chủ lộ ra dáng tươi cười, nói. Tiêu sư huynh không có chuyện thuận tiện, cho người trị liệu một phen, tiêu hao linh đan linh dược có giá trị không nhỏ, chung 2.000 đại phong tệ. Tiêu Thuần Phong có chút ý chí tinh thần sa sút, nói, 2.000 đại phong tệ, ta sẽ không thiếu ngươi, ngươi yên tâm, ta có là bản sự, kiếm được tiền liền trả lại ngươi. Lâm Hiên đạo chủ cười nói, tiêu sư huynh nếu là không có tiền, có thể tại ta đạo môn dạy học từ từ trả tiền. Tiêu Thuần Phong hoạt động một chút gân cốt, thử dò xét nói, tại đạo môn dạy học, lương tháng bao nhiêu? Lương tháng 30 mai đại phong tệ. Lâm Hiên đạo chủ hảo tâm nói, đây đã là cao cấp quốc tử giám giá tiền. Bình thường đạo môn quốc tử giám một tháng mới 15 đại phong tệ. Người bản sự đủ cao. Giá trị 30 đại phong tệ. Tiêu Thuần Phong giật nảy mình, nhìn chòng chọc vào hắn, thanh âm khàn khàn, một tháng mới 30, ta không ăn không uống, tiền gì đều không tốn, còn muốn thay ngươi làm 5 năm rưỡi mới có thể trả hết số tiền kia. Lâm Hiên đạo chủ có chút chột dạ, thầm nghĩ, năm đó Tần giáo chủ trọng thương Hư Sinh Hoa, sau đó chữa trị cho hắn, là thế nào hố hắn mà mặt không đổi sắc, bần đạo ra mặt, giống như là muốn không kiên trì nổi, nhịn không được muốn cho tiêu sư huynh chướng lương tháng. Thanh Vân Thiên, Ngọc Thần Tử an bài thỏa đáng. Thanh Vân trưởng giáo lúc này báo cáo Thiên Đình, nói Thiên Đình sứ giả bị tập kích một án, lẳng lặng chờ đợi Thiên Đình phái người đến đây. Ngày hôm đó, Thanh Vân Thiên bầu trời vỡ ra. Một chiếc lâu thuyền từ thiên ngoại lái tới, Thiên Đình cùng Thanh Vân Thiên liên hệ một mực chưa từng đứt đoạn. Cho dù năm đó nguyên giới bị phong ấn, không gian lọt vào trồng chất, chỉ còn lại có đại khư duyên khang tây thổ các vùng. Nhưng mà khi đó Thanh Vân Thiên vẫn như cũ có thể cùng Thiên Đình liên lạc. Đối với Thanh Vân Thiên các loại chư thiên tới nói, bị phong ấn cũng không phải là nguyên giới chư thiên, mà là duyên khang cùng đại khư các nơi. Thanh Vân trưởng giáo cuống quýt đem người tới đón. Đầu thuyền đứng đấy mấy vị Thiên Đình bán thần, giống như cười mà không phải cười nhìn xem bọn hắn. Phía sau là từng tôn đầu sói thân người bán thần, cầm trong tay trường mâu, không có phát ra cái gì tiếng vang. Thanh Vân trưởng giáo cùng người khác đạo sĩ cúi đầu xuống. Không có ngẩng đầu, ngẩng đầu lên, cầm đầu bán thần cười nói. Phó Vân Thiên, ngươi là đạo môn Thanh Vân Thiên trưởng giáo. Địa vị còn xa tại ta thần bộ doanh bộ khoái này phía trên. Không cần đa lễ như vậy. Thanh Vân trưởng giáo vội vàng nói. Thượng quan nói đùa, thượng quan là Thiên Đình ngự sử. Đại quan. Mà ta chỉ là hạ giới thảo đầu thần, sao dám làm càn? Thượng quan, lần này sứ giả bị tập kích, là ta Thanh Vân Thiên sai lầm. Thanh Vân Thiên trên dưới kinh sợ, e sợ cho thiên nộ hàng phạt. Còn xin thượng quan sau khi trở về có thể vì Thanh Vân Thiên nói tốt vài câu. Tiểu thần nơi này chuẩn bị chút lễ mọn. Vị bán thần này cười ha ha, cùng sau lưng đám người từ trên thuyền xuống tới, lắc đầu nói, Thiên Đình luật pháp xâm nghiêm, ai dám thu ngươi lễ, đây là mất đầu tội lớn. Bất quá, ngươi thừa dịp ta không chú ý nhét vào ta trên thuyền, ta cũng không thể tránh được đúng hay không? Thanh Vân trưởng giáo vội vàng cười làm lành, hướng chúng đạo nhân ném cái nhan sắc. Chúng đạo nhân liền tranh thủ các loại tài bảo đưa đến trên thuyền. Vị bán thần này đi đến trước mặt hắn, nhẹ nhàng phất phất tay, chỉ gặp những bán thần đầu sói thân người kia ào ào biến mất. Thân hình chợt ẩn chợt hiện, đột nhiên xuất hiện tại Thanh Vân Thiên Các cùng tất cả trước điện. Quỳ xuống đất bốn chỗ loạn người, người qua sau lại biến mất. Khi xuất hiện lại nằm ở trên đất người tới người lui. Thanh Vân trưởng giáo cười bồi nói, thượng quan, đây là, chúng ta cũng là theo luật làm việc. Phó trưởng giáo đừng trách, vị bán thần này kéo lại cánh tay của hắn, cười ha ha nói, không cần xưng ta thượng quan, cỡ nào khách khí, mấy kẻ này là đệ tử của ta, những khiếu thiên thần tộc kia là ta nuôi nha dịch, ta là thiên đình thần bộ doanh vệ đội chính khúc hà. Trưởng giáo xưng ta là lão khúc là được. Phía sau hắn đột nhiên nguyên thần bay ra, cao tới ngàn trượng, nguyên thần kia cánh tay giãn ra, phần phật lại có hơn ngàn cánh tay, bốn phương tám hướng giãn ra, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài, lòng bàn tay của hắn, vậy mà mọc ra một cái tròng mắt lộc cộc chuyển động, từng đạo thần quang bốn phương tám hướng chiếu rọi mà đi, tìm kiếm các loại vết tích. Khúc Hà vẫn như cũ kéo Thanh Vân trưởng giáo cánh tay. Cười ha ha nói, giải quyết việc chung, chớ trách, chớ trách. Thanh Vân trưởng giáo liên tục cười bồi, thầm nghĩ, không biết Ngọc Thần Tử làm có đủ hay không cẩn thận. Khúc Hà nguyên thần bay lên, bốn phía chiếu rọi, rất nhanh tìm khắp toàn bộ Thanh Vân Thiên, mà những bán thần đầu sói thân người kia cũng tung nhảy như bay. Tốc cực nhanh, xung quanh tìm kiếm, lại bắt mấy cái đạo sĩ nghiêm hình bức cung. Sau một lúc lâu, Khúc Hà nguyên thần phi thân trở về, mà hơn trăm tôn bán thần đầu sói thân người kia cũng đột nhiên xuất hiện. Trong tay còn mang theo một chút bị đánh đến nửa chết nửa sống đạo sĩ. Từng cái cúi đầu tiến đến Khúc Hà nguyên thần trong tay. Xì xào bàn tán. Thanh Vân trưởng giáo mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng quả thực không có nắm chắc. Đột nhiên, Khúc Hà cười ha ha. Trưởng giáo, đã thương ngươi một chút môn nhân. Thứ tội, bất quá đây là giải quyết việc chung. Còn xin trưởng giáo thứ lỗi. Thanh Vân trưởng giáo cúi đầu nói. Không dám, là ai phát hiện sứ giả thi thể? Khúc Hà cười tủm tỉm nói. Là môn hạ của ta Ngọc Thần Tử. Thanh Vân trưởng giáo gọi Ngọc Thần Tử. Khúc Hà lấy tay đem Ngọc Thần Tử bắt lấy. Thân hình lóe lên, đã rơi vào trên lâu thuyền. Cười nói, đã như vậy, vậy thì do Ngọc Thần Tử mang theo chúng ta đi hiện trường phát hiện án nhìn một chút. Trưởng giáo dừng bước, chỉ cần Ngọc Thần Tử dẫn đường liền có thể. Thanh Vân trưởng giáo sắc mặt biến hóa. Ngọc Thần Tử vội vàng nói, trưởng giáo yên tâm, ta hộ tống các vị thượng quan tiến đến nhìn xem, rất nhanh liền trở về. Thanh Vân trưởng giáo miễn cưỡng cười nói, cố gắng hầu hạ thượng quan, tiểu đồ phải làm phiền thượng quan. Khúc Hà cười ha ha một tiếng, lâu thuyền bay lên, hướng Thanh Vân Thiên bên ngoài bay đi, Dũng Giang học cung. Tần Mục tìm kiếm người thọt không có kết quả. Trong lòng âm thầm lo lắng. Đổi lại Tàn Lão Thôn bất kỳ một người nào mang theo Ngự Thiên Tôn hành tẩu giang hồ, hắn cũng sẽ không lo lắng. Duy chỉ người thọt là một ngoại lệ. Dù sao Tàn Lão Thôn thôn dân sẽ không chủ động mạo hiểm. Cho dù là gan to bằng trời đồ tể cũng không phải người chủ động gây chuyện thị phi. Duy chỉ người thọt lấy trộm khắp thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, sẽ chủ động hướng trong nguy hiểm chui. Cái nào địa phương bảo tàng nhiều nhất liền trực tiếp chạy về phía nơi đó. Mà những địa phương kia thường thường là chỗ nguy hiểm nhất. Người yên tâm, người thọt đối với bất kỳ vật gì hứng thú đều chỉ có 3 ngày. Thôn trưởng an ủi, người thọt chính là chỉ thích bẻ cây gậy ném cây gậy lão hầu tử. Chờ hắn chơi chán, liền sẽ đem Ngự Thiên Tôn trả lại ngươi. Chỉ hy vọng như thế. Tần Mục vẻ u sầu không thay đổi. Nhưng vào lúc này, mù lòa mang theo Ngự Thiên Tôn đi vào Dũng Giang học cung. Tần Mục kinh ngạc không thôi, vội vàng tiến ra đón. Mù lòa nói, ta tại Viêm Long Lăng gặp người thọt. Hỗn đản này đang bị một đám viêm long truy sát. Những viêm long kia đốt đi ngàn dặm xích giã, đem hắn đuổi đến không có chỗ trốn. Hắn mang theo tiểu tử này không cách nào đào thoát, liền ném cho ta, nói là để cho ta đem hắn đưa đến Dũng Giang Học Cung. Tần Mục rốt cục yên lòng, trên dưới dò xét Ngự Thiên Tôn. Ngự Thiên Tôn lộ ra chất phác dáng tươi cười. Tần Mục trong lòng máy động, cũng lộ ra chất phác dáng tươi cười. Thôn trưởng cùng mù loa cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Người thọt dạy thật tốt. Tần Mục cười lộ 8 cái răng trắng. Hồn nhiên ngây thơ, dương quang sán lạn. Ngự Thiên Tôn cũng cười lộ 8 răng. Rất là ngây thơ ánh nắng. Để cho người ta đề không nổi nửa điểm phòng bị tâm. Tần Mục đột nhiên ngón tay khẽ nhúc nhích. Tiếp lấy trên tay thêm ra một đầu quần lót. Cùng lúc đó, Ngự Thiên Tôn cánh tay hóa thành một đạo huyễn ảnh. Tần Mục cười ha ha. Dương dương đắc ý. Ta xưa nay không mặc cái kia. Ta ngại im lìm đến hoảng. Đem ta thao thiết đại đưa ta. Ngự Thiên Tôn trong tay nắm lấy một cái thao thiết đại. Thao thiết đại quá nặng. Hắn nắm lấy có chút cố hết sức. Tần Mục mặt đen lên. Đem quần lót vứt cho hắn đoạt lại thao thiết đại. Đau lòng nhức óc nói. Ngự đệ, ngươi không học tốt. Cùng lão lưu manh học xấu. Ngươi nhìn, ta mặc dù cũng học được thọt ra ra thủ đoạn. Ta liền từ đến không ăn trộm đồ vật. Ta đều là bằng bản sự đoạt. Mù ra ra, thọt ra ra không có sao chứ. Mù lòa lắc đầu nói. Khó nói, những viêm long kia bản sự cực cao. Chấn thủ chính là một tôn cực kỳ đáng sợ thần ma lăng mộ. Người thọt mang theo ngươi đệ chui vào trong mộ. Trộm trong mộ đồ vật. Khẳng định là 10 phần khẩn yếu bảo vật. Cho nên mới sẽ bị bọn hắn truy sát. Ta xa xa nhìn thoáng qua. Cảm thấy bất luận cái gì một tôn viêm long đều có thể dễ như trở bàn tay đánh chết ta. Thế là bố trí xuống nghi trận. Mang theo tiểu tử này trốn thoát. Bất quá người thọt thiên biến vạn hóa. Nói không chừng có thể chạy đi. Tần Mục vẫn còn có chút lo lắng. Nhìn một chút thôn trưởng. Thôn trưởng hiểu ý. Cười nói. Ta đi tìm sơ tổ hỗ trợ. Gặp một lần viêm long lăng cường giả. Nói đi vội vàng rời đi. Tần Mục yên lòng. Hướng mù lòa nói. Mù ra ra nếu là không có chuyện. Có thể hay không theo giúp ta tiến về đạo môn. Ta mấy năm này không có học tập duyên khang đạo pháp thần thông. Lạc hậu không ít. Muốn mời mù ra ra dạy bảo một hai. Mù lòa không khỏi đắc ý. Ngươi thật sự lạc hậu. Ta mấy năm này nghiên cứu khai hoàng thời đại trận pháp. Mấy tháng trước trong kinh thành còn cùng Tử Hề Thiên Sư trong Tứ Đại Thiên Sư giao lưu. Bây giờ tạo nghệ ở trên trận pháp đã đạt đến một cái độ cao mới. Tần Mục vui mừng quá đỗi, cười nói, Tử Hề Thiên Sư tạo nghệ ở trên trận pháp, hoàn toàn chính xác không người có thể vượt qua nó. Mù lòa lắc đầu nói, Tử Hề Thiên Sư cũng đã lạc hậu. Ta cùng Duyên Khang Quốc Sư và rất nhiều trận pháp đại sư khai sáng mấy loại mới trận văn. Nàng liền chưa từng gặp qua. Hay là ta dạy nàng. Bất quá ta cũng từ nàng nơi đó học được rất nhiều. Nàng vẫn như cũ được xưng tụng thiên hạ đệ nhất trận pháp đại gia. Ta vẫn là không bằng nàng. Mấy năm này Duyên Khang trận pháp thành tựu rất nhiều. Ngoại trừ chiến trận, sát trận. Thành phòng trận các loại trận thế bên ngoài, còn có mặt khác các loại mới trận pháp xuất hiện, trong đó trụ cột nhất chính là trận văn, cùng kiếm pháp có 19 loại cơ sở kiếm chiêu một dạng. Trận văn là cấu thành trận pháp cơ sở, có thể tại trên cơ sở vốn có trận văn tăng thêm mấy loại trận văn. Đây đã là không tầm thường thành tựu. Trong Duyên Khang Quốc có thật nhiều trận pháp đại sư. Bất quá bọn hắn tu luyện phương hướng khác biệt. Trong đó Dũng Giang Học Cung Đại Tế Tử Tô Vân Chi chính là trên trận pháp đại hành gia. Chủ tu thành phòng trận. Thiên sách Thượng Tướng Tần Giản Tần Bảo Nguyệt. Chủ tu chính là chiến trận. hắn cùng vệ quốc công Tịnh Xưng trong quân chi thần, Tư Không Ngụy Bình ba trưởng quản Duyên Khang quốc thủy lợi. Hắn cũng là trận pháp đại gia, giỏi về mượn địa lý bày trận, mà Duyên Khang quốc sư mặc dù lấy kiếm pháp thành danh, nhưng hắn tạo nghệ ở trên trận pháp vẫn còn tại thiên sách thượng tướng bọn người phía trên. Duyên Khang những anh tài này hấp thu khai hoàng thời đại trận pháp thành tựu, lại thêm lấy khai thác, thành tựu tự nhiên không thể coi thường. Tần Mục gọi Long Kỳ Lân cùng Thủy Kỳ Lân, từ biệt Tơ Vân Khanh, Ngu Uyên Sơ Vũ bọn người, đi vào bờ sông, gọi Hoạn Long Quân. Hoạn Long Quân nhìn thấy mù lòa, không từ cái run rẩy, cười làm lành nói, thần thương lão gia, đã lâu không gặp. Mù lòa hai mắt nhắm lại, dùng tâm thần nhãn dò xét hắn một lần, mở mắt ra nói, ngươi làm sao còn không có tiến bộ? Hoạn Long Quân, tu vi của ngươi quá thấp, sau này như thế nào thống lĩnh thiên hà? Ngươi lại không cầu tới tiến, sớm muộn cũng sẽ bị người giết chết. Hoạn Long Quân trần chờ nói, tiểu long tư chất ngu dốt. Mù lòa cười lạnh nói, Dũng Giang học cung ngươi cũng đi nói qua học, cũng làm tế tửu, khi biết trong Dũng Giang học cung trong Thiên Lục lâu có Tổ Long Thái Huyền công, vì sao không học? Hoạn Long Quân lườm Tần Mục một chút, cười làm lành nói, Tổ Long Thái Huyền công là bực nào lợi hại công pháp, ta làm sao dám học trộm? Mù lòa dở khóc dở cười, lắc đầu nói, ngươi quá cẩn thận rồi. Chủ công nhà ngươi đã đem Tổ Long Thái Huyền công đem ra công khai, thiên hạ người người đều có thể tu luyện, làm sao có thể không để cho ngươi học? Năm đó nằm sấp ở trên thân thể ngươi gọi mã a những giao long kia đều học được, có chút giao long bản sự đều tại ngươi phía trên, ngươi lại không tiến bộ, liền muốn đến phiên ngươi nằm sấp trên người bọn hắn gọi mã a. Hoạn Long Quân đại hỉ, liên thanh cảm ơn chở hắn vùng ven sông mà lên, hướng đạo môn phương hướng mà đi. Tần Mục ngồi tại Hoạn Long Quân trên đầu, hướng mù lòa thỉnh giáo trận pháp. Ngự Thiên Tôn cũng ở một bên nghe giảng. Mù lòa vắng cho là mình muốn giảng nửa năm lâu bọn hắn mới có thể học được. Bất quá 6 ngày sau đó, hắn liền lại không đồ vật có thể dạy. Mù lòa hai mắt trợn tròn xoe. Đột nhiên lửa vô danh lên, tại Hoạn Long Quân trên đầu nện cho mấy lần, Hoạn Long Quân bị đau, lại không biết chính mình nơi nào làm không tốt, gây vị lão gia này sinh khí. Chỉ nghe Tần Mục hướng Ngự Thiên Tôn nói, chỉ cần học được cơ sở trận văn, lại đi học trận pháp, liền có thể tùy tiện học được, cái này gọi nhất thông bách thông, nhất thông bách thông còn không được. Còn muốn suy một ra ba, từ đây suy ra mà biết, trận pháp cũng không phải đơn thuần là trận pháp, cũng có thể dùng tại phương diện khác, tỉ như dùng tại trên đạo pháp, trên kiếm pháp, có ít người sẽ chỉ học bằng cách nhớ, lại không biết học bằng cách nhớ chỉ là ngu xuẩn nhất biện pháp. Ngự Thiên Tôn nói, học cũng là không khó, ta tìm hiểu ra mấy loại trận pháp, ta... Ngươi giúp ta nhìn xem đúng hay không? Mù lòa tức giận, lại đang Hoạn Long Quân trên đầu nện cho hai lần. Hoạn Long Quân không dám nói lời nào, đành phải buồn bực thanh âm tiến lên. Cuối cùng nhịn đến địa điểm, Tần Mục bọn người lên bờ. Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cuống quýt lặn xuống nước mà đi. Nơi này cách đạo môn chỗ Côn Lôn Cảnh còn có một đoạn xa xôi khoảng cách. Tần Mục bọn người tiếp tục đi đường, đi 2 ngày, đã thấy không trung một chiếc lâu thuyền dừng lại, rất nhiều đầu sói thân người quái nhân từ trên lâu thuyền nhảy xuống. Bốn phía loạn người, Tần Mục trong lòng khẽ giật mình, để Long Kỳ Lân dừng lại, chỉ gặp một cái đầu sói thân người quái nhân tìm được một bộ thi thể, đã bị dã thú chà đạp, thấy không rõ khuôn mặt, bộ thi thể này... tựa như là chết trong tay ta một tôn bán thần. Như vậy những quái nhân này là... Hắn hướng trên lâu thuyền nhìn lại, nhưng gặp một vị kim giáp thần nhân đứng chắp tay, đứng ở đầu thuyền, bên cạnh chính là Ngọc Thần Tử. Tần Mục giật mình trong lòng, một tôn đầu sói thân người quái nhân nhảy vọt như bay, đột nhiên xuất hiện tại Tần Mục bọn người trước mặt, dùng sức hít hà, tiếp lấy đột nhiên biến mất, xuất hiện ở trên thuyền. Hướng tôn này kim giáp thần nhân xì xào bàn tán, tôn này kim giáp thần nhân khúc hà hướng hắn nhìn bên này đến, lộ ra dáng tươi cười, hướng Ngọc Thần Tử nói, người này đã từng xuất hiện ở trong Thanh Vân Thiên, Khiếu Thiên thần tộc ngửi được qua hắn mùi, ngươi nhận ra hắn sao? Ngọc Thần Tử trong lòng âm thầm kêu khổ, vội vàng nói, nhận ra, hắn là Duyên Khang Quốc Thiên Thánh giáo chủ Tần Mục, ta dẫn hắn lên núi bái kiến trưởng giáo, Thiên Thánh giáo chủ Tần Mục. Khúc Hà nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tựa hồ đang chỗ nào nghe qua, nếu là ngươi cố nhân, như vậy để bọn hắn đi qua a. Ngọc Thần Tử cảm ơn, cao giọng nói, Tần huynh, Thiên Đình ở đây làm việc, ngươi đường vòng đi qua a. Tần Mục ứng thanh xưng phải, phân phó Long Kỳ Lân đường vòng, chờ một chút. Đột nhiên, Khúc Hà gọi ở hắn, cười tủm tỉm nói, Tần Mục, ngươi tu luyện là kiếm pháp, có thể thi triển một chiêu kiếm pháp để cho ta nhìn xem. Ta tại Thanh Vân Thiên Đạo Viện trên vách tường phát hiện một đạo vết kiếm, cùng đạo môn kiếm pháp khác biệt, 4.000 chữ chương tiết, đổi mới đã chậm, không tốt lắm ý tứ cầu nguyệt phiếu, nước mắt chảy, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.